ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 373, tình thế đột ngột chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông này có khả năng thu hút con quỷ đến rất đặc biệt, nhưng cũng vô cùng đáng sợ, đặc biệt là khi vang lên trong nơi linh dị này. Không ai có thể chắc chắn được cuối cùng sẽ thu hút thứ gì đến, nhưng có thể chắc chắn rằng thứ bị tiếng chuông thu hút đến chắc chắn sẽ là một sự tồn tại đáng sợ. Nếu may mắn, có thể sẽ thu hút được con quỷ báo chí xuất hiện. Nhưng nếu không may thì sẽ dẫn đến nỗi kinh hoàng không biết trước được, và nỗi kinh hoàng này có lẽ không chỉ có một. Khi Tô Viễn lắc chiếc chuông quỷ, Dương Gian nghiêm mặt, toàn thân căng thẳng, tập trung chú ý vào bất kỳ động tĩnh nào xung quanh, vì ngay khi tiếng chuông vang lên, sự bất thường liên xuất hiện. Thời gian dường như chậm lại vô số lần, bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên áp lực đến mức không thở nổi. Không lâu sau khi tiếng chuông vang lên, đột nhiên ngoài hành lang nhà hàng vang lên một tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất nặng, mỗi bước đều như đè lên toàn bộ trọng lượng cơ thể, và không hề có chút tiếng vang nào. Hơn nữa, tiếng bước chân này xuất hiện một cách đột ngột, không phải từ xa đến gần mà như xuất hiện ngay lập tức ở bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng bước chân nặng nề ngoài hành lang đó đang tiến về phía này. Tiếng chuông quỷ đã có tác dụng, một con quỷ nào đó ẩn nấp trong khách sạn đã bị tiếng chuông thu hút đến. Tô Viễn và Dương Gian nhìn nhau, sau đó Dương Gian quay người lại, nhìn về hướng cửa lớn phía sau. Qua cánh cửa nhà hàng mờ mờ tối, từ sau cánh cửa kính mờ mờ có thể mơ hồ thấy một bóng người cao lớn màu đen đứng đó, một người chưa rõ danh tính xuất hiện, hoặc có thể nói là một con quỷ chưa rõ danh tính. Khoảng cách giữa họ không đầy 10 mét, chỉ cách nhau một cánh cửa trượt không khóa. Vì vậy, Dương Gian liền mở rộng quỷ vực, bảo vệ bản thân và Tô Viễn để phòng ngừa bất ngờ xảy ra và bị con quỷ tấn công. Trong quỷ vực, sự an toàn được đảm bảo, không phải con quỷ nào cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào. Nhìn con quỷ sau cánh cửa, Dương Gian hơi nhíu mày. Trực giác của hắn mách bảo rằng, đây không phải mục tiêu của mình lân này, vì con quỷ thao túng gương mặt người đang ở trong nhà hàng này, còn con quỷ ngoài cửa thì lại ở ngoài nhà hàng, rất có thể không phải là cùng một con quỷ. Tuy nhiên, cũng ngay lúc đó, ở vị trí không xa hai người, trong nhà hàng trống rỗng, đột nhiên có một chiếc ghế lùi lại vài centimet một cách kỳ lạ. Chiếc ghế cọ sát trên sàn gạch phát ra một âm thanh chói tai. Tô Viễn và Dương Gian lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy bên cạnh bàn ăn trống rỗng, không biết từ lúc nào đã có một người ngồi trên chiếc ghế trống đó. Đúng vậy, không nhìn nhầm. Một người mang giày da, mặc vest, nhưng lại không nhìn rõ mặt. Lý do không nhìn rõ không phải do quỷ nhãn của hai người không có tác dụng, mà là vì người đàn ông này đang cầm một tờ báo dơ lên che mặt. Tư thế này, không sai, chính là mục tiêu mà mình đang tìm, chính là con quỷ này. Dương Gian nhíu mày, hét lên một tiếng để báo cho Tô Viễn. Hắn lập tức muốn thả lỏng sự kiểm soát quỷ thừng, sử dụng đặc tính phục sinh của quỷ thừng để tiêu diệt con quỷ này. Nhưng hành động của Tô Viễn nhanh hơn hắn. Ngay khi con quỷ xuất hiện, hắn đã thầm nghĩ trong đầu. Hệ thống, đánh dấu cho ta, đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ bút. Lại thêm một vật phẩm linh dị nữa ô. Nhưng vật phẩm linh dị này đủ để khiến người ta kinh ngạc, vì nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một cây bút có thể thực hiện điều ước của người khác, nhưng cái giá phải trả cũng rất đáng sợ và cao. Mỗi lần sử dụng, phải trả giá bằng một con quỷ. Đúng vậy, không sai, chính là một con quỷ đổi lấy một điều ước. Cái giá cao mất ngường, nhưng tình hình hiện tại không phù hợp để nghiên cứu kỹ cây quỷ út, điều quan trọng hơn là phong ấn con quỷ đói. Tuy nhiên, ngay khi hắn định ra tay, sự biến đổi đột ngột xảy ra. Toàn bộ nhà hàng, mỗi bàn đều có một chiếc ghế đồng loạt lùi lại. Một chút, ngay sau đó, trên những chiếc ghế phát ra âm thanh đó đều xuất hiện một người. Những người này ăn mặc khác nhau, có nam có nữ, nhưng động tác của họ lại đồng loạt đáng kinh ngạc, đôi tay cứng đờ giơ lên, mỗi người đều cầm một tờ báo. Chỉ một cái nhìn, thoáng qua, ít nhất có 20-30 người. Dương Gian cũng thấy cảnh này, Trán hắn lập tức toát mồ hôi. Lạnh, tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm, bóng người cao lớn ngoài cửa dường như bị tiếng chuông quỷ thu hút, muốn vào bên trong. Thấy tình hình này, Dương Gian không do dự, thả lỏng dây cỏ cũ quấn quanh tay, đó là quỷ hình. Bình thường hắn luôn dùng quỷ ảnh để kiểm soát quỷ thừng. Một khi thoát khỏi tay, sẽ lập tức biến thành một ác quỷ sống lại. Bắt đầu giết người không phân biệt, và phạm vi rất lớn, có thể lan rộng ra nhiều con phố, thậm chí có thể là một khu vực rộng lớn. Vì vậy, mỗi lần sử dụng, Dương Gian phải kết hợp với quỷ vực để kiểm soát quỷ thừng sống lại trong một phạm vi nhất định, giữ cho nó trong tình trạng có thể kiểm soát. Nhưng hiện tại ở đây không cần lo lắng nhiều như vậy. Dương Gian thả lỏng sự kiểm soát quỷ thừng lập tức phục sinh, trong nhà hàng may lập tức xuất hiện vô số dây cỏ cũ, những dây cỏ này có một vòng thòng lỏng, dường như được chuẩn bị sẵn để treo cổ người. Những cuộc tấn công không phân biệt này, Dương Gian có thể hoàn toàn kiểm soát bằng quỷ nhãn, còn Tô Viễn thì đặc biệt hơn, vì vô số dây bay lượn trong không trung, không một sợi nào có thể đến gần hắn. Mỗi khi tiếp cận, một sức mạnh kỳ lạ vô hình nào đó sẽ đẩy chúng ra. Nhưng nhà hàng bên trong thì không như vậy. Quỷ hình rơi xuống người họ, như thể có ai đó điều khiển, trực tiếp quấn vào cổ họ, sau đó treo lên. Mỗi người bị treo lên đều thả lỏng đầu và tứ chi, cơ thể cứng đờ. Không có bất kỳ động tác giấy giụa nào, rõ ràng những người bị treo lên này không phải là người, mà là những xác chết, chỉ có xác chết mới không lo bị quỷ thừng tấn công. Nhưng khi quỷ vực của Dương Gian chiếu ánh sáng đỏ lên người họ, những gương mặt trắng bệch của người chết đột nhiên hiện lên. Nụ cười quen thuộc nhưng rợn người, khi họ bị treo lên, tất cả ánh mắt đều quay về phía Dương Gian và Tô Viễn, sau đó miệng của tất cả xác chết bị quỷ thừng treo lên đồng loạt nở ra phát ra tiếng cười kỳ quái, khè, khè khẹt. Lúc này Dương Gian cảm thấy lạnh thấu xương, một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm toàn thân. Nụ cười và tiếng cười quỷ dị này Dương Gian không lạ, thậm chí rất quen thuộc, đó là từ gương mặt ma quỷ sau lưng Đồng Thiến. Đây là một tình huống cực kỳ xấu, có nghĩa là con quỷ đã chiếm lấy gương mặt của Đồng Thiến, và bây giờ họ đang phải đối mặt không chỉ hai con quỷ, mà là ba con. Đây không còn là một sự kiện linh dị cấp A thông thường, còn phức tạp hơn nhiều, vì lúc này hai người đang phải đối mặt với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cảnh tượng tụ tập của những con quỷ, phải đồng thời đối mặt với ba con quỷ tấn công. Cách chương.